Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phần 267. Bất quá lúc này hắn không hề là ở vào cảnh trong mơ. Hơn nữa chèo thuyền cũng không phải chính hắn, mà là Minh Nguyệt dọc theo ngân hà ngược dòng mà lên. Đó là từ địa ngục trở về nhân thế lộ, Cố Lương ở nửa đường chung cảm thấy vô cùng hôn mê. Sắp nhắm mắt lại, nhưng hắn liều mạng nắm chặt trong tay một cái lon, tựa như bắt được cứu mạng đồ vật giống nhau. Đó là Nhớ Xuyên Thủy, Lương ca, ngủ đi, tỉnh lại sau, người liền về nhà, đưa quân ngàn dặm, chung cần từ biệt, từ nay về sau, liền hoàn toàn âm dương lưỡng cách, đôi mắt nửa khai nửa mở gian. Cố Lương phảng phất thấy ngân hà chung xuất hiện thật lớn quầng sáng cùng bảy màu hồng, dáng màu bên. Trong, Minh Nguyệt tựa hồ chiều hắn cười cười, khó được địa ngục gặp lại, ta cũng không nghĩ ngươi quên, có rất nhiều lời nói vô pháp nói ra ngoài miệng, nhưng ta kỳ thật đã sớm viết ở kịch bản, chẳng qua, ta đoán đề này ngươi giải không ra, Minh Nguyệt lại một lần hình phạt kết thúc từ sơn gian đi ra. Hắn thấy chờ ở bên ngoài Vương Dư tìm ta làm gì? Minh Nguyệt thanh âm có chút khàn khàn, Vương Dư nhìn thoáng qua hắn cả người mướt mồ hôi bộ dáng. Đưa cho hắn một cái cứng nhắc, tân nhậm chức thư, ký tên đi, Minh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh ghế đá thượng. Cánh tay duỗi thẳng phục đi lên, lại đem đầu gối đi lên, nhưng đầu lười biếng nhìn hướng Vương Dư, cả người đều đau, hiện tại không nghĩ thiêm mơ siêu, Vương Dư, ngoặc kép, Minh Nguyệt hỏi lại, như thế nào? Quyết định không cho ta hôi phi yên diệt. Đừng cho là ta không biết ngươi những cái đó xiếc, Vương Dư chỉ nói. Bất luận xuất phát từ cái gì mục đích, ngươi đều làm cái làm ta vừa lòng lựa chọn. Ngươi ít nhất còn có như vậy điểm nhược điểm, ràng buộc, hoặc là nói nhân tính, Nga. Ngươi không nghĩ tới một loại khác khả năng sao? Ta đem ta duy nhất một chút nhân tính, đưa về nhân gian. Ta liền có thể không chỗ nào cố kỵ. Hoàn toàn phát rồ, nói xong lời này, thoáng nhìn Vương Dư biểu tình, Minh Nguyệt híp mắt cười, Minh Nguyệt đứng lên, lập tức đi đến Vương Dư trước mặt, lại là nhắc tới hắn vạt áo, trầm giọng nói, quát cốt, cạo thịt, một lần lại một lần tan xương nát thịt, ngươi không thiếu lăn lộn ta, ngươi cẩn thận một chút, một ngày nào đó, ta sẽ dẫm đến ngươi trên đầu. Trở thành tiếp theo cái Tống Đế Vương Dư, ngày 30 tháng 9. Đuổi ở Quốc Khánh nghỉ trước, Ninh Cảng Hợp Đoàn cuối cùng cùng Hoài Dư Tập Đoàn ước thượng hội nghị, Ninh Cảng Hợp Đoàn kỳ hạ đều. Có siêu thị nghiệp thái, mấy tháng trước, Ninh Cảng cùng một nhà kêu hoa mậu nhãn hiệu lâu đời thương nghiệp điền sản công ty ký kết thuê. Hiệp nghị, tính toán thuê tiếp theo khối địa bàn làm cao cấp tinh phẩm siêu thị. Hơn nữa chi trả tiền ký quỹ, sau lại hoa mậu công ty tìm mấy cái lý do. Đơn phương cấp Ninh Càng thêm hiểu biết ước hàm, đêm này khối địa bàn một lần nữa thuê cho Ninh Càng đối thủ cạnh tranh Hải Nguyên Tập đoàn, ngay sau. Đó, hoa mậu công ty bị Hoài Dư Tập đoàn thu mua, Ninh Càng Hợp đoàn nhìn chúng miếng đất kia bàn tương. Lai phát triển, không tiếp thu giải ước, hướng tòa án khởi tố Hoài Dư Tập đoàn, nói tóm lại. Hiện tại địa bàn thuộc sở hữu với Hoài Dư Tập đoàn. Nhưng Ninh Cảng cùng Hải Nguyên đều tưởng lấy miếng đất kia tới khai tinh phẩm siêu thị, miếng đất. Kia bàn ở vào mới phát thương vòng quốc hoa trung tâm thương mại phụ một tầng. Hải Nguyên đã tiến tràng trang hoàng, nhưng Ninh Cảng tìm người thường thường đi nháo sự, bao gồm bãi vòng hoa kéo biểu ngữ chờ. Tìm mọi cách quấy nhiễu này trang hoàng tiến trình, tùy ý tình thế phát triển nói. Phụ một tầng siêu thị vô pháp đúng thời hạn hoàn thành trang hoàng. Đem đối toàn bộ trung tâm thương mại khai trương tạo thế đều có ảnh hưởng, Hoài Dư Tập đoàn bên này. Phụ trách chuyện này chính là Thiếu Đông Gia Dương Dạ chuẩn xác mà nói. Hắn là phụ trách tiếp nhận toàn bộ hoa mậu nghiệp vụ. Từ thu mua sau tổ chức giá cấu điều chỉnh, hệ thống lưu trình ưu hóa, đến tiền lương kết cấu từ từ. Đều từ hắn chủ tính trung an bài, mà bảo đảm kia ra trung tâm thương mại khai trương sau doanh thu. Liền sẽ là hắn tiếp nhận hoa mậu sau cái thứ nhất trọng đại nhiệm vụ cho nên. phụ một tầng siêu thị khu đề cập kiện tụng. Hắn cũng chuẩn bị tự mình nói, nguyên bản, Hoài Dư cùng Ninh Càng trận này đàm phán sẽ là ước ở một tháng phía trước, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến. Hoài Dư tập đoàn Thiếu Đông Gia Dương Dạ sẽ đột nhiên xảy ra chuyện. Mà Ninh Càng hợp đoàn bên kia vẫn luôn phụ trách chuyện này, pháp phụ phó tổng giám Cố Lương. Cũng cơ hồ ở cùng thời khắc đó ra tai nạn xe cộ, chính thức đàm phán sẽ như vậy mắc cạn, mà trận này. Địa bàn phân tranh, trong khoảng thời gian này nội cũng cơ bản không có bất luận cái gì tiến triển, đầu tiên nói Hoài Dư. Tập đoàn bên kia trận này kiện tụng nói trắng ra là hoa mậu rước lấy. Bọn họ thu mua hoa mậu sự, vẫn luôn là Dương Dạ ở tự mình chủ tính chung, nhân viên an bài, tổ chức giá gấu, hai cái công ty hạch toán hệ thống muốn hay không gồm thâu gì đó. Đều yêu cầu Dương Dạ đánh nhịp quyết định, cho nên bọn họ tuy rằng thu mua hoa mậu, nhưng còn không có thật sự đem hoa mậu quản lý lên. Trung tâm thương mại phụ một tầng rốt cuộc thuê cấp bên kia. Nếu cùng Ninh Càng giải ước, muốn bồi bao nhiêu tiền, bởi vì trao quyền không có hoàn thành, cũng liền không ai dám đánh nhịp quyết định, bởi vậy. Đối tòa án, bọn họ xin kéo dài thời hạn mở phiên tòa. Đối Ninh Càng, bọn họ chỉ phải làm hoa mậu lão công nhân trước ba phải. Áp dụng kéo dài chính sách, dù sao đối với Ninh Càng cản trở phụ một tầng trang hoàng sự. Hải Nguyên bên kia cũng sốt ruột, rốt cuộc bọn họ là tính toán trực tiếp ở nơi đó khai siêu thị kia một phương, lại nói hồi Ninh Càng. Hợp đoàn, liền pháp phụ bộ tới nói, kiện tụng tạm thời đánh không đứng dậy. Như vậy bọn họ cung cấp cấp nghiệp vụ nhân viên thích hợp pháp phụ phương diện duy trì là được. Siêu thị miếng đất kia cụ thể phân tranh, là nghiệp vụ cùng khai phá bộ môn sự. Pháp phụ bên này tạm thời không cần làm quá nhiều, cho nên chuyện này cũng liền vẫn luôn trì hoãn. Xuống dưới, thẳng đến hôm nay, Hoài Dư tập đoàn thu mua hoa mậu. Liên quan thu đi rồi hoa mậu nguyên lai like nơi office building, hôm nay hội nghị liền ước ở nơi này, hội. Nghị là 10 giờ bắt đầu. Hoài Dư Thiếu Đông Gia Dương Dạ không tham dự cụ thể đàm phán hạng mục công việc. Ấn đối phương bí thư nói, hôm nay hắn chỉ là hiểu biết một chút Ninh Càng bên này nhu cầu. Hắn chỉ có 15 phút thời gian, Cố Lương biết đó là bí thư nói được dễ nghe mà thôi, cái gì hiểu biết. Nhu cầu, Dương Dạ lấy Hoài Dư tập đoàn cô cùng với chấp hành tổng tài thân phận tới sẽ thượng lộ cái mặt. Mặt ngoài nhìn qua, rất coi trọng Ninh Càng bên kia tiến đến đàm phán nhân viên. Là kỳ hảo hành vi, nhưng hắn bên kia đã xác định vững chắc muốn cùng Ninh Càng giải ước. Tới này một chuyến đơn giản thí hạ Ninh Càng sâu cạn cùng chào giá mà thôi, chỉ cấp 15 phút. Đã phi thường chơi đại bài. Có điểm giao oai phủ đầu ý tứ, sáng nay 7 giờ rưỡi. Cố Lương lái xe từ trong nhà xuất phát một tháng trước. Hắn chính là ở đi đàm phán sẽ trên đường ra sự, ngày đó hắn xe hạn hào. Vô pháp lái xe, vì thế hắn ngày hôm trước buổi tối dò hỏi xong tiểu gì. Ngày hôm sau kế hoạch thừa tàu điện ngầm đi mở họp. Đi ra tiểu khu, phố đối diện chính là tàu điện ngầm khẩu. Hắn cũng không ngờ sẽ ở quá phố thời điểm ra tai nạn xe cộ, ấn nhân thế gian thời gian. Cố Lương cũng không có rời đi bao lâu, ở trải qua ngắn ngủi thích ứng kỳ sau. Hắn thượng có thể được tâm ứng tay mà ứng đối công tác, nhưng có đôi khi hắn cũng sẽ tâm sinh hoàng. Hốt dường như đã có mấy đời, đại khái chính là loại cảm giác này, Cố Lương cũng không có đem xe đình nhập hoa mậu office building. Vẫn là ở phụ cận tìm thương nghiệp bãi đỗ xe, xuống xe sau. Hắn đi trước ăn bữa sáng, lại đi Starbucks muốn ly cà phê, một bên uống cà phê. Một bên xem văn kiện, hắn lẳng lặng chờ đợi 10 giờ đã đến, 9 giờ. Hắn bộ môn cấp dưới đi tìm tới, là một cái kêu Từng Văn Văn tiểu cô nương, phủng túi văn kiện tìm được Cố Lương. Từng Văn Văn tiếp nhận Cố Lương thuận tay giúp nàng mua cà phê. Cảm tạ lão đại, không khách khí, Cố Lương cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Khai phá cùng nghiệp vụ bên kia người phụ trách liên hệ qua sao? Có thể đúng hạn đến. Đều liên hệ qua, bọn họ đều ở trên đường. không thành vấn đề, Từng Văn Văn nói, Cố Lương ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Phát hiện nàng ngón tay nắm chặt cà phê ly, tựa hồ có chút khẩn trương, Cố Lương hỏi nàng, lần đầu tiên ra tới tham gia đàm phán sẽ. Đúng vậy, ta thật là có chút khẩn trương, Từng Văn Văn nuốt khẩu nước miếng, không cần lo lắng. Hôm nay là nghiệp vụ sân nhà, chủ yếu quyết sách cũng là bọn họ định, chúng ta làm tốt thuộc bổn phận sự là được, Cố Lương nói như vậy một câu. Theo bản năng nâng tay phải xoa xoa vai trái, đó là gãy xương sau còn không có hảo toàn di chứng. Vừa rồi hắn giơ tay lái xe khai lâu rồi, cánh tay khó tránh khỏi có chút đau nhức, Từng Văn Văn chạy nhanh hỏi. Ngài không có việc gì đi. Lúc này mới vừa xuất viện không lâu, không quan trọng, Cố Lương nhàn nhạt nói, Từng Văn Văn không khỏi nói. Công ty SA không có tâm, một chút nhân tình vị đều không có, ngài đối công tác như vậy nghiêm túc phụ trách, mới ra viện liền tới công tác, cần cù chăm chỉ, nhưng lần trước, ngài hôn mê thời điểm, SA đi bệnh viện dò xét tình huống, trở về liền tìm chúng ta trung tâm tổng giám đi nói. Nói đối với ngươi bồi thường phương án, ngài hiểu ta ý tứ đi. Nàng cho rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại, nói chính là từ chức phương án. Còn hảo chúng ta tổng giám không nhả ra, vẫn luôn không chịu ký tên, cùng SA triển khai đánh giằng co. Cố Lương cười cười, chưa nói khác, chỉ nói, đối, hôm nào ta phải thỉnh chúng ta tổng giám ăn cơm siêu, Từng Văn Văn trên dưới nhìn Cố Lương liếc mắt một cái. Cuối cùng nói, ai, lão đại ta bỗng nhiên phát hiện ngươi hôm nay thực không giống nhau, Cố Lương. Như thế nào không giống nhau? Từng Văn Văn, ngươi cố tình trang điểm quá đi, càng xoái, Cố Lương uống một ngụm cà phê, không nói chuyện, chỉ là ngón trỏ cùng ngón cái nhéo một bao đường, đem đóng gói giấy đều mau xoa nát, rồi lại chậm chạp không mở ra 9:40 phân. Cố Lương cùng nhà mình công ty tài vụ nhân viên, phụ trách cái này hạng mục hoạt động người phụ trách, cùng với tuyển chỉ khai phá trung tâm người phụ trách ở Hoa Mậu Office Building trước tập hợp đối. Phương Thương quản trung tâm tổng giám nhưng thật ra tự mình tới tiếp đãi. Cho bọn hắn đã phát thông qua các cổng khách tham môn tạp. Mang theo bọn họ đi đến 12 lâu 1203 phòng họp 9:50 phân. Hai bên chủ yếu đàm phán nhân viên trình diện, hàn huyên xong, ở phòng họp nhập tòa, bí thư cho mỗi cá nhân đưa tới cà phê cùng nước trà. 10 trình, không có việc gì phát sinh, Cố Lương dương mắt nhìn chằm chằm phòng họp phía trước đồng hồ treo. Tường, lại qua 2 phân chung, 10:02 phân, cuối cùng có người vào được dẫn đầu xuất hiện chính là đẩy ra nửa trong suốt cửa kính một bàn tay. Kia chỉ là có vẻ cứng cáp hữu lực, thủ đoạn phía sau là một tiểu tiệt bạch bạch áo sơ mi. Cùng tinh xảo thủy tinh tây trang cổ tay áo, ngay sau đó là bước vào tới một con giày da. Một chi chân dài, cuối cùng là hắn cả người, hắn ăn mặc một thân uất thiếp tu thân tây trang. Ngày ngày ngắn ngắn, hình thức hơi có chút phục cổ, cái này toàn thân đều rất có thương nghiệp tinh anh Phạm Nhi Dương giả. Xác thật là Cố Lương ở trong trò chơi chưa thấy qua, ngươi hảo. Ta là Dương Dạ, hắn không có khởi Phạm Nhi trực tiếp ngồi ở chủ tọa thượng. Mà là đi tới rất có lễ phép mà cùng mỗi người nhất nhất bắt tay, chậm rãi. Hắn đi vào Cố Lương trước mặt đứng yên, đứng lên. Rũ mắt nhìn chăm chú kia bàn tay một lát, trong trí nhớ còn có hắn lòng bàn tay ấm người độ ấm. Cố Lương vươn tay, cùng hắn nắm lấy. Ân, còn cùng trong trí nhớ giống nhau, Cố Lương chậm rãi ngước mắt. Nhìn về phía hắn đôi mắt ngươi hảo, ta kêu Cố Lương, Hoa đã đi qua lười nhìn lại Cố. Phu quân có về ngày, Lương, này một cái chớp mắt Cố Lương nhớ tới. Không phải cùng Dương Dạ hiểu nhau quen biết điểm tích, mà là hắn vừa rồi đình hảo xe. Tại đây phiến cao lầu san sát thương nghiệp khu đi qua hình ảnh tàu điện ngầm khẩu tràn ngập người. Bán hàng rong giao hàng thanh, mọi người vội vàng bôn tẩu tiếng bước chân, ô tô loa thanh, còn có xe đạp công chạy như bay mà qua, ngẫu nhiên phanh lại khi phát ra đinh tiếng chuông, trong không khí tràn ngập sữa đậu nành thơm ngọt. Hơi thở, cùng với bánh rán giò cháo quẩy hương vị. Chúng nó cùng góc đường cà phê hương có rõ ràng sai biệt. Rồi lại lẫn nhau hình thành một cổ vi diệu hài hòa, nay cổ ẩm ý hương vị. Cùng tới tới lui lui vì sinh hoạt bôn ba, vì tương lai mà nỗ lực công tác đám người cùng nhau. Cộng đồng cấu thành một cái náo nhiệt, bận rộn, mà lại tốt đẹp sáng sớm ở siêu trường phố phía trên. Vạn trượng cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo bê tông cốt thép lạnh băng khí chất, nhưng xuyên qua ở giữa mỗi người. Đều như thế có độ ấm ơ siêu nhân gian này mỗi một tia nắng mặt trời. Mỗi một tia gió nhẹ đều như thế chân thật, cùng hệ thống xây dựng thế giới giả thuyết hoàn toàn bất đồng, cái này kêu nhân gian pháo hoa. Là nhân gian mới có hương vị, dương giả, ta đã trở về, ta từ địa ngục bò lại nhân gian, tới tìm ngươi. Chính văn kết thúc, phiên ngoại tình tiết theo sát chính văn vô phùng đổi mới. Làm lời nói cũng sẽ phát tiểu bánh ngọt, bổn văn độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang Văn Học Thành. Vạn mong duy trì chính bản, cảm ơn, tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại sẽ theo sát cái này cốt truyện đi xuống ha tương đương rất nhiều bánh ngọt nhỏ. Người manh cảm thấy lạnh lạnh sẽ truy phu hỏa táng chàng sao. Ha ha ha, Cố Lương, Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy. Trừ bỏ Vu Sơn không phải mây, hoa đã đi qua lười nhìn lại, bán duyên tu đạo bán duyên quân, ngươi hiểu ta niệm kia hai câu thơ chất chứa thâm tình không? Dương giả, cái này mở họp tự giới thiệu khi niệm thơ cọc lốc là ai? Cố Lương, ngươi khát sao, uống nước sao, ngoặc kép, Dương giả, ta chưa bao giờ uống tam vô sản phẩm mơ siêu, nhà này công ty người tưởng độc hại ta. Hết chương.